Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Kỳ dạ nguy cơ, muốn chết, ba đạo thanh âm tức giận, cùng lúc vang lên, ba người không nghĩ tới có người dám tại bọn họ mí mắt ngọn nguồn muốn trộm đồ vật. Long Tinh Ngân giận dữ, ngũ đế long quyền đánh ra, Hoàng Vũ Phỉ Hoàng Cực Diệt đánh ra. Hỏa Linh Nhi đồng dạng đánh ra một chiêu bí thuật, ba người bí thuật trong nháy mắt đánh trúng người kia ảnh. Bóng người thổ huyết mà bay, oán độc ánh mắt nhìn ba người một chút, cũng không dám dừng lại, tranh thủ thời gian hướng về truyền tống trận mà đi, trong nháy mắt bay vào trong truyền tống trận. Long Tinh Ngân ba người lần thứ hai công kích đánh vào trên truyền tống trận. Truyền tống trận không có động tĩnh, Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Trong mắt tràn đầy lửa giận, lại có người dám thừa dịp hắn không chú ý đánh lén. Hoàng Vũ Phỉ càng là giận dữ, mắt thấy liền muốn đạt được Hỏa Linh Châu, không tìm được nửa đường giết ra một người đến, cướp đi nàng vật trong bàn tay. Hỏa Linh Nhi trừng Long Tinh Ngân hai người một chút, đây chính là gia tộc nhiệm vụ, kết quả bị nàng làm cho đập, liền kém một chút, nương tựa theo thể chất tiện lợi. Nàng hẳn là rất dễ dàng liền đạt được Hỏa Linh Châu. Nếu không phải Hoàng Vũ Phỉ quấy rối, cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Thực sự quá ghê tởm. Hỏa Linh Nhi nhìn Long Tinh Ngân không có nhìn nàng, tranh thủ thời gian bước vào truyền tống trận, biến mất. Long Tinh Ngân đương nhiên phát hiện Hỏa Linh Nhi là hắn cố ý thả nàng đi, bởi vì không cần thiết phí khí lực đi đối phó nàng. Hai người cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Long Tinh Ngân cảm giác vừa rồi đánh lén người kia, khí tức có chút quen thuộc, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Chỉ biết nói đây là một cái người đối địch. Lần sau gặp được Long Tinh Ngân sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhớ kỹ, lần sau trông thấy nhất định phải đạt được này ngũ hành châu. Đoán chừng kế tiếp hòn đảo lại được tách ra, vạn sự cẩn thận. Hoàng Vũ Phỉ không có tiến vào truyền tống trận, mà là quay người đối Long Tinh Ngân căn dặn, làm sao cảm giác không đúng lắm, người khí thế, người đột phá. Long Tinh Ngân nhìn lấy Hoàng Vũ Phỉ, tâm lý rất không thế nào, hắn lại bị đả kích, đây không phải vừa đột phá không lâu à, tại sao lại đột phá, ở chỗ này tu luyện một trận, nơi này hoàn cảnh rất thích hợp ta, bất quá không có đột phá. Cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi còn nói ta, ngươi không phải cũng đột phá sao? Lúc này mới bao nhiêu trời ạ? Hoàng Vũ Phỉ chu mỏ một cái. Đối với Long Tinh Ngân loại này tâm tính rất bất mãn. Rõ ràng hắn cũng kém không nhiều. Mặc dù không có đột phá, cũng liền kém một cái khiết cơ. Khụ khụ, không nói. Ta nhận đả kích. Long Tinh Ngân đùa nghịch lên vô lại. Kỳ thực nội tâm cũng rất sốt ruột. Cái này khiến hắn làm sao đuổi theo. Ngươi đây là thứ mấy cái đảo nhỏ? Hoàng Vũ Phỉ nhìn lấy Long Tinh Ngân đột nhiên hỏi. Cái thứ nhất a, có vấn đề gì không? Làm sao chậm như vậy? Hiện tại ít nhất hẳn là cái thứ hai đi. Hoặc là cái thứ ba. Ngươi không phải cũng là cái thứ nhất à? Còn không biết xấu hổ nói ta. Ta không giống nhau. Ta ở chỗ này đạt được một chút tạo hóa. Ngay ở chỗ này bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Ta cũng là ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Ngươi nhìn, chính là cái này linh tinh. Thế nào? Cái gì? Chớ cùng ta nói. Ngươi chính là vì cái này phá ngoạn ý mới chậm như vậy. Ngươi, chấm ngoặc kép, cái này dùng để tinh hồn cảnh giới tu luyện. Không phải rất tốt sao? So sánh với cùng trung ương ngũ hành đảo ngũ hành cảnh. Đây đều là hơi không đủ nói. Tất cả mọi người là bằng nhanh nhất tốc độ đi chạy tới ngũ hành đảo. Nói thế nào ngươi cho phải đây? Hoàng Vũ Phỉ vỗ vỗ đầu, bị Long Tinh Ngân khí không nhẹ, thật sự là bắt hắn không có biện pháp gì. Không sao, ta tới nơi này lúc đầu chính là vì tu luyện. Những này đồ vật đều dâu ria. Long Tinh Ngân rất rộng rãi, không có cái gì. Hắn thấy trọng yếu nhất chính là luân hồi thần hoàng cái kia phù văn. Liền liền thần dược cũng không có nó chân quý. Không nói với ngươi, đi thôi. Ngũ hành này bí cảnh có 5 cái ngũ hành phân thuộc đảo nhỏ. Còn có một cái trung ương đảo. Đến lúc đó chúng ta ngũ hành đảo hội hợp. Long tinh ngân điểm một cái đầu. Sau đó hai người cũng tiến nhập truyền tống trận. Quang mang lóe lên. Long tinh ngân bóng dáng tùy theo xông ra. Long tinh ngân tại thiên yêu sâm rèn luyện bản năng chiến đấu có tác dụng. Thân thể lóe lên. Tránh qua. Tránh né một cây dây leo công kích. Long tinh ngân còn chưa xuống đặt chân. Ngay sau đó lại là mấy cây dây leo quăng tới. Long tinh ngân rút ra chạm lô đem chặt đứt. Đi chưa từng nghĩ lại có rất nhiều dây leo hướng về long tinh ngân đánh tới. Long tinh ngân thi triển thái hư hóa kiếm đem dây leo nhao nhao chặt đứt. Đế kiếm thi triển, một đạo kiếm khí vung ra. Đem bốn phía dây leo toàn bộ chặt đứt. Long tinh ngân nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Cầm kiếm mà đứng. Long tinh ngân còn không có thở dốc. Liền phát hiện có mấy nhánh cây hướng về long tinh ngân xuyên qua tới. Trên đất tiểu thảo, vậy mà nhổ thổ mà đi. Cây cỏ giãn ra, chém ra một đạo kiếm khí. Long tinh ngân quơ chạm lô bổ vào trên mặt đất, đem bốn phía hoa cỏ cây cối hủy diệt. Long tinh ngân tay trái ấn tại trên mặt đất, tiệt mạch thuật thi triển. Một cỗ lực lượng cường đại xông vào trên mặt đất, bốn phía đại địa nhao nhao nhấc lên. Hoa cỏ cây cối bị vọt lên. Long tinh ngân trong nháy mắt thoát ly chiến đấu. Đem trên đất mộc tinh thạch nhặt lên. Sau đó hướng về trung tâm khu vực chạy đi. Trên đường đi không có chủ động công kích. Không có đi săn giết hung thú. Ngược lại trên đường đi bị những này cây cối hung thú không ngừng công kích. Long tinh ngân tuy nhiên thu hoạch không ít mộc linh tinh. Nhưng lại 10 phần phiền muộn. Trên đường đi không ngừng bị công kích. Cho tới bây giờ liền không có đình chỉ qua. Long tinh ngân đụng phải mấy cái võ giả. Chính là bị những này cây cối hung thú cho bốn phía công chết. Cái này cùng hỏa diễm sơn tình huống hoàn toàn không giống. Cũng may mắn long tinh ngân tu luyện là thần cấp công pháp. Cũng có được 3 cái đạo cung. Muốn không phải vậy cái này võ nguyên tiêu hao liền theo không kịp. Long tinh ngân tiếp tục hướng trung ương phương hướng chạy tới. Đột nhiên cảm giác được một cỗ quen thuộc khí tức, một cỗ phong vận tràn ngập tại bốn phía. Long tinh ngân tranh thủ thời gian hướng về cái hướng kia chạy đi. Long tinh ngân đuổi tới xem xét, ngũ đế long quyền thi triển, một quyền đem không trung mấy cái tiểu thảo đánh lui, rơi vào kỳ dạ thân một bên. Trong tay chạm lô huy động rơi vào kỳ dạ thân một bên. Trong tay chạm lô huy động, đem trước mặt đại thụ chặn ngang chặt đứt. Chạm lô lắc một cái, kiếm khí bắn về phía bốn phía, sắc bén kiếm khí đem trước mặt hoa cỏ cho cắt đứt. Long tinh ngân cùng kỳ dạ lưng tựa lưng dính vào cùng nhau. Kỳ dạ khó được xuất ra đao tới, đối phó loại hung thú này, dùng sắc bén binh khí càng thêm phù hợp. Đao khí cùng kiếm khí tàn sát bừa bãi. Long tinh ngân đè lại kỳ dạ bả vai, phóng người lên, đem phía sau đại thụ đá một bên. Kỳ dạ thân thể một thấp, bả vai phát lực đem long tinh ngân đội lên không trung. Tay trái đại đao chém ngang, đem đánh tới một gốc thảo thú chém giết. Hai người lần nữa dựa lưng vào nhau dính vào cùng nhau. Trong tay binh khí huy động, không ngừng ngăn cản hung thú tiến công. Long tinh ngân tay trái nhấc kiếm, tay phải khoác lên kiếm trên thân. Tay phải ngón tay một vòng, kiếm trên thân hiện đầy một tầng kim quang. Sau đó tay phải cầm chạm lô sắn mấy cái kiếm hoa. Cổ tay rung lên, tay một thuận, một đạo màu vàng kim kiếm khí xông ra. Màu vàng kim kiếm khí tại xông ra thân kiếm thời điểm. Trong lúc đó nổ tung, chia làm thiên thiên vạn kiếm khí. Kiếm khí lấy cực nhanh tốc độ xông ra, hóa thành từng cái lưu ảnh. Màu vàng kim kiếm khí giống như sao băng đồng dạng, không ngừng tại đông đảo yêu thú bên trong xuyên qua. Từng tiếng kêu thảm truyền ra. Đây là thần thuật cực đế không ngân bên trong cực quang loạn ảnh. Long tinh ngân tay phải dùng lực một vùng. Cùng kỳ dạ đổi cái vị trí. Kỳ dạ đối mặt mặt này hung thủ. Đao trong tay bên trên trải rộng từng cái phù văn. Phù văn chớp động. Vây quanh thân đao đang xoay tròn. Theo phù văn xoay tròn. Thân đao bốn phía trải rộng đao khí. Về sau phù văn ngưng tụ. Dán tại trên đao. Kỳ dạ giống to một tiếng, một đao bổ ra, một cự đại đao khí xông ra. Đao khí trên xoáy chuyển phù văn, đem bị cực quang loạn ảnh gây thương tích hung thú nhao nhao chém giết. Long tinh ngân huy động chạm lô ngăn cản hung thú. Theo càng ngày càng nhiều hung thú tiếp cận, Long tinh ngân cùng kỳ dạ hai người áp lực đại tăng. Long tinh ngân dưới chân đạp trên thái hư bộ, tay trái cực đế không ngân, tay phải tiệt mạch thuật. Hai loại thần thuật không ngừng đánh ra, kỳ dạ thi triển kỳ lân cửu đạp, trên tay quơ bảo đao, một cái tay khác thi triển kỳ lân tí. Hai người không ngừng thi triển thần thuật, phong vận tràn ngập bốn phía, thần uy ngập trời, chảm giết một người rồi một người hung thú. Tuy nhiên lại không đuổi kịp hung thú vây lại tốc độ. Long tinh ngân cùng kỳ dạ nhìn nhau một chút, Long tinh ngân nhật nguyệt tinh thần phán thi triển, thái dương phán bạo phát, trên thân thể xuất hiện một đạo hỏa diễm hoa văn, trên thân giấy lên hỏa diễm. Kỳ dạ vận dụng bản thể lực lượng, huyết sát chi khí tràn ngập bốn phía. Long tinh ngân hai tay đặt tại trên mặt đất, thái dương thể bạo phát, trên thân hỏa diễm hóa thành chân long đang bay múa, sau lưng từng cái cột sáng đứng thẳng đứng, trên người điểm sáng chớp động, tiệt mạch thuật thi triển đến đỉnh phong, đột nhiên bạo phát. Bốn phía đại địa bị nhấc lên, từng cái hỏa diễm cây cột phóng lên tận trời, mặt đất rung chuyển, nứt ra, băng lên bùn đất, hỏa diễm bạo động, tràn ngập tại bốn phía, đối diện hung thú bị tiệt mạch thuật lực lượng vọt lên, bị rung động đến không trung, ngay sau đó bị hỏa diễm lực lượng thiêu đốt, truyền đến từng tiếng kêu thảm, kỳ dạ thân thể xung quanh bốn phía tràn ngập huyết sát chi khí. Trên người y phục nổ tung, trên thân hiện đầy máu hoa văn, trong mắt lóe ra hồng quang, hai chân đạp ở trên mặt đất, hai tay giơ lên, trên người khí thế không ngừng ngưng tụ, một cỗ máu năng lượng xuất hiện trong tay, từ từ ngưng tụ thành một cái cầu, huyết tinh chi khí lan tràn ra, theo năng lượng không ngừng ngưng tụ, tạo thành một cái mực quang cầu, đột nhiên, quang cầu xông ra một cỗ cường đại sóng ánh sáng. Sóng ánh sáng đánh về phía không trung hung thú. Theo kỳ dạ hai tay di động, sóng ánh sáng theo quét qua quét lại, không trung hung thú tuôn rơi mà rơi. Long tinh ngân thấy thế, ngũ đế long quyền oanh ra, một đầu bạch long bay múa, đem rơi bên dưới hung thú đánh bay, đánh ra một đầu thông đạo. Kỳ dạ hai tay huy động, kỳ lân ấn ngay sau đó đánh ra, đem trước mặt hung thú nổ bay. Long tinh ngân dưới chân thái hư bộ liên tục bước ra. Một đạo vết rách xuất hiện, đem ngăn trở hung thú chấn khai. Kỳ dạ thi triển kỳ lân cửu đạp, đồng dạng như thế, hai người thoát khỏi liên tục không ngừng hung thú, hướng về trung ương chạy đi. Trên đường đi, hung thú theo đuổi không bỏ. Tinh ngân, không nghĩ tới ngươi đã đến. Kỳ dạ một bên chạy trốn một bên truyền âm, trong giọng nói có hưng phấn. Mới từ hỏa diễm đảo tới, vẫn bị cái này đáng chết hung thú truy sát, đột nhiên cảm giác được ngươi khí tức, liền chạy tới. Long tinh ngân huy kiếm đem cản đường hung thú bước lui, cười nói, ngươi từ khác đảo tới, ta vẫn luôn tại trên cái đảo này, một mực bị đuổi giết, giống như phần lớn người đều đi theo cái kia thủy mộc hoa đi tới hòn đảo này. Ngươi là nói thủy mộc hoa, không xong. Ta biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhất định là thủy mộc hoa đạt được mộc linh châu, sau đó khống chế để hung thú đánh giết đám người. Chuyện gì xảy ra, cái gì mộc linh châu? Kỳ dạ rất không minh bạch hỏi, mỗi một tòa đảo bên trên sẽ có một khỏa linh châu. Đó là toàn bộ đảo hạch tâm, đạt được về sau liền có thể khống chế hòn đảo này. Thì ra là thế. Vậy ngươi nhanh như vậy từ hỏa diễm đảo rời đi có phải hay không đạt được hỏa diễm châu? Không, chỉ thiếu một chút. Long tinh ngân đem chuyện đã xảy ra nói cho kỳ dạ. Nếu không phải người kia trực tiếp chạy, đoán chừng phải đến hỏa linh châu về sau hỏa diễm đảo cũng sẽ như thế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.